hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 384, gocchuyenaudio.com, đừng đối mặt với đám ma ninh gia này. Tiết Sán nói nhỏ với tôi, giúp anh, Hạ Lẫm và Tiết Phong đều đang đợi ở bên ngoài. Sau đó tôi mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng gật đầu ôm Tiết Sán khẽ khàng, hai người chúng tôi chậm rãi đi về phía cửa kho. Tôi cảm thấy bước chân của Tiết Sán có chút loạng choạng, càng làm cho tôi thêm rối loạn. Tuy tôi vừa nghe Ninh Trác nói đã biết Tiết Sán bị thương, nhưng nhìn anh ấy luôn bình tĩnh, ra tay cũng rất gọn gàng, tôi nghĩ vết thương của anh ấy gần như đã lành. Dù sao Tiết Sán vẫn luôn xuất hiện trước mặt tôi với hình tượng mạnh mẽ không thể nghi ngờ như vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ yếu đuối như vậy. Nhưng lúc này, tôi mới biết Tiết Sán đau đến nhường nào. Bị thương nặng như vậy, huống chi là Ninh Trác và Ninh Uyển Uyển hồi phục lúc này, tôi và Tiết Sán có thể thoát ra khỏi trăm ma ninh gia này hay không mới là vấn đề. Hầu hết những yêu ma trong bóng tối xung quanh chúng tôi, mặc dù nhìn chằm chằm vào chúng tôi, nhưng bọn chúng vẫn bị năng lượng ma quái do Tiết Sán phát ra làm cho sợ hãi, không dám tới gần. Thỉnh thoảng, hai con mắt đập nát mi tâm phóng tới, lập tức bị Tiết Sán dùng ma khí đánh ra. Tôi hiểu đám ma xung quanh Tiết Sán có lẽ là bất đắc dĩ, bản thân Tiết Sán tỏa ra quỷ khí hung dũng khiến linh hồn người chết của Ninh gia sợ hãi không dám xông tới. Những linh hồn chết chóc của Ninh gia đó, mặc dù bọn họ là phế vật trước mặt Dung Kỳ, nhưng cũng có quá nhiều. Nghĩ đến đây, tôi đổ mồ hôi trộm, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh đưa Tiết Sán ra khỏi nhà kho. Mỗi bước đi đều kèm theo tiếng gầm thét của đám ma Ninh gia xung quanh, tuy ngoài mặt giả vờ bình tĩnh nhưng có trời mới biết tôi đang lo lắng đến mức nào. Đề phòng đám ma Ninh gia này nhìn thấy Tiết Sán bị thương liền xông lên tấn công, sợ hôm nay tôi và Dung Kỳ sẽ bỏ xác ở đây. Cuối cùng tôi cũng đến được cửa nhà kho, lưng tôi đã ướt đẫm. Vừa ra khỏi nhà kho tôi thấy bên ngoài trời đã tối. Những con ma đó ầm ầm đuổi theo chúng tôi, dường như đã hiểu rằng chúng tôi đang rời đi thì đột nhiên nhiều con ma không biết sợ chết là gì lao về phía chúng tôi. Không ổn rồi, trong lòng tôi lo lắng không biết Tiết Sán có chịu được đòn tấn công dồn dập như vậy không, tôi đang do dự định ra tay, nhưng lúc này, một chiếc ô tô thể thao hiệu BMW bất ngờ lao tới và dừng ngay trước mặt chúng tôi. Còn chưa kịp phản ứng, cửa sổ xe mở ra, xuất hiện khuôn mặt thanh tú lạnh lùng của Hạ Lẫm. Ngay khi hắn giơ tay lên, mấy đồng tiền bay ra trực tiếp tấn công những bóng ma xung quanh tôi. Cùng lúc đó, hồn ma xung quanh Tiết Sán tăng vọt. Trong khoảnh khắc đám ma của Ninh gia vừa khóc vừa hú, lần lượt chạy tán loạn. Lên xe, Hạ Lẫm hình như cũng biết Ninh gia có quá nhiều hồn ma, đánh không nổi, liền nhanh chóng nói với tôi. Tôi nhanh chóng đỡ Tiết Sán rồi lên xe. Ngoài Hạ Lẫm còn có Tiết Phong đang lái xe, tôi còn chưa vững vàng ngồi xuống, Tiết Phong đã nhấn ga chỉ thấy xe lao nhanh về phía trước. Hạ Lẫm rắc một hàng đồng tiền hướng về phía sau xe, đẩy lui mấy cái vong hồn đuổi kịp xe của tôi liền hướng phía trước chạy tới. Nhìn thấy những hình ảnh ma quái kia bị vứt bỏ một chút cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Tôi có thể thấy rõ, Ninh Trác bọn họ bắt được tôi tới đâu. Đây rõ ràng là nơi ẩn náu của hồn ma. Ninh gia, một nơi giống như công xưởng khổng lồ, rất hoang vu. Xung quanh nhà máy nhìn ra toàn là cây và núi. Tôi không khỏi hỏi, đây là nơi nào? Một nhà máy bị bỏ rơi bên cạnh thành phố S. Tiết Phong trả lời, có một sự rò rỉ và vụ nổ nhiều năm trước đây. Người ta nói rằng các mảnh chính của đất bị nhiễm độc, vì vậy không ai sống quanh đây 10 dặm cả. Người Ninh gia sẽ thực sự chọn một nơi hoang vắng này để ẩn nấp, nếu không phải Tiết Sán khoanh vùng được khi theo dõi Uyển Uyển thì e là chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ tìm được. Nhất thời nhớ ra sở dĩ Tiết Sán có thể tìm được nơi này, theo lý giải của chính mình, là vì đi theo Ninh Uyển Uyển. Cơ chế kích hoạt, lúc này Tiết Sán đang ngồi bên cạnh tôi đột nhiên lên tiếng. Cơ chế gì, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Tiết Phong đột nhiên nhặt một viên thuốc nhỏ màu đen lên, bóp nát. Ngay lập tức tôi nghe thấy một tiếng nổ kinh hoàng từ phía sau xe. Tiếng nổ quá dữ dội, tôi cảm thấy chiếc xe của chúng tôi bị trượt về phía trước rất nhiều, tôi sợ tái mặt. Tôi vội quay người lại, dựa lưng vào ghế, nhìn về phía sau xe. Chỉ sau đó tôi mới phát hiện ra rằng toàn bộ nhà máy bỏ hoang đã biến thành một biển lửa. Nhưng đó không phải là ngọn lửa đỏ tươi, mà là ngọn lửa ma xanh. Trong ma hỏa ta nhìn thấy vô số ma vật gầm thét dãy giụa gào thét không ngừng, cuối cùng cũng bị thiêu đốt. Đây là, mặt tôi tái mét và không nói lên lời. Khi ta và Tiết Sán tìm được nơi này, Tiết Sán liền tiến vào cứu ngươi, để cho Hạ Lẫm và ta gieo bom ma ở bên ngoài. Tiết Phong giải thích Ninh gia là một đám yêu ma làm hại người. Tôi ước tính rằng hầu hết chúng đã bị nổ trực tiếp. Tôi thở hổn hển, Tiết Sán đây là hành động đưa tiễn tổ của Ninh gia. Sau lần này Ninh gia có thể nói là bị thiệt hại nặng nề, đáng tiếc lần này lại là tiểu ma đầu của Ninh gia, Ninh Trác và Ninh Uyển Uyển, hai nhân vật cốt cán đã trốn thoát từ lâu. Bất quá, dù sao chúng ta có thể đối phó đám ma lâu la này, e rằng về sau chúng ta sẽ không dễ dàng đối phó với Ninh gia dễ dàng như vậy. Tôi nhìn Tiết Sán thì thấy sắc mặt anh đã tái nhợt hơn trước. Tiết Sán, ngươi không sao chứ? Tôi không có thời gian lo lắng cho đám ma của Ninh gia, chỉ vội vàng hỏi Tiết Sán. Không sao, Tiết Sán giật giật khóe miệng, còn muốn nói cái gì đó Hạ Lẫm ở trước mặt đột nhiên lạnh giọng ngắt lời. Không sao, hừ, cái gì, ngươi cho rằng mình là thây ma, muốn làm gì thì làm sao? Hạ Lẫm thở dốc nói, đến lúc đó thân thể của ngươi sẽ đầy lỗ, đừng trách ta là bác sĩ. Tôi bị choáng váng, hiếm, khi thấy Hạ Lẫm tức giận như vậy, vì dường như anh ta cũng không quan tâm đến Tiết Sán cho lắm, hơn nữa là kiểu tức giận khi thấy bệnh nhân không thương mình là bác sĩ. Tôi hoảng sợ không hỏi Tiết Sán, mà là trực tiếp hỏi Hạ Lẫm. Hạ Lẫm, Tiết Sán có bị thương nặng không? Không nặng, Tiết Sán lạnh lùng nói, bị thương như thế này, hắn tùy ý dùng ma khí. Việc nguy hiểm chính là hủy hoại thân thể này. Có một tiếng động trong đầu tôi. Tiết Sán nhíu mày u sầu khi Hạ Lẫm có thể nói ra điều này trước mặt tôi. Tiết Sán, tôi lập tức nhìn Tiết Sán bên cạnh anh điên rồi. Tại sao bị thương nặng như vậy mà vẫn dùng ma khí để sát thương thế này? Tại sao còn đánh nhau với Ninh Trác? Cách chương,